Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 716. Khóc chuyện audio.com. Chương 716. Bị nhốt, cái gì lập tức đến cùng. Đây là trời cao rơi thẳng xuống thác nước hoa. Kiều Đồng học khóa lại một cái mềm thùng thùng thủy linh cháo bên trong. Tiểu tiểu thân hình thất điên bát đảo mà điên điên đảo đảo. Một đường lăn mà hướng tới phía dưới rơi xuống. Lúc này nếu có người đứng ngoài quan sát, chắc chắn cảm thấy nàng thập phần khôi hài. Tiểu gia hỏa liền cùng khóa lại trong suốt mềm cầu tiểu động vật. Một cái quay cuồng bị thác nước điên một chút, đầu nặng chân nhẹ mà đảo qua đi. Một cái quay cuồng lại chính lại đây. Tiểu thủ tiểu cước không được đong đưa gắng sức cầu cân bằng. Kiều Mộc, thác nước dị thường đột ngột thẳng. Kiều Mộc từ trên không thẳng tắp ngã xuống đi đến. Phanh, một tiếng rơi vào phía dưới trong hồ. Bất quá là vài giây chi gian sự tình. Trái tim tới một lần kinh tâm động phách thay đổi rất nhanh. Đương nàng cả người đầu nhập trong hồ khi, một hồi lâu cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Thân hình không được mà ở hồ nước bên trong, chầm xuống lại chầm xuống. Phốc, một lát qua đi, mỗ kiều đầu nhỏ rốt cuộc từ trong hồ lộ ra tới. Phun ra nước miếng trâu duỗi tay lau lau khuôn mặt nhỏ. Cô, cá con ghé vào nàng một đầu hỗn độn như tổ chim trên đầu. Cả người lông tóc ướt rầm rề héo đáp đáp, dương cái miệng nhỏ nhịn không được thẳng thở dốc. Bị cái thúc giục, cá con hợp với phun ra tam nước miếng. Đáng thương hề hề mà kêu lên. Chủ nhân, chúng ta mau đi lên đi. Kiều Mộc nhìn thoáng qua bốn phía. Bóng đêm đen tối, này phiền ao hồ còn không có nàng đào nguyên hồ một phần mười lớn nhỏ. Một mặt thác nước, ba mặt nhìn không thấy đỉnh núi cao. Liếc mắt một cái xem qua đi, như lọt vào trong sương mù đều không biết sinh ở nơi nào. Không biết có hay không trở lại mặt đất, Kiều Mộc thì thầm một tiếng, liền hướng hồ bờ bơi đi qua, cá con ghé vào nàng trên đầu, thầm thì kêu lên, chủ nhân, ngươi nhìn xem ta cánh, cánh có điểm phủi đi không đứng dậy. Kiều Mộc đem nàng từ trên đầu lay xuống dưới, ôm ở trong tay vừa thấy, nhược kê, ngươi cánh thượng bị cắt vết cát, khẳng định là phía trước từ khe đất bên trong rơi vào trong nước khi... Không cẩn thận bị đá nhọn quát thương đi. Không biết ai, bình thường cục đá hoa không thương đến ta. Thanh Loan rất là khó hiểu. Nó khi nào như vậy yếu đi. Kế tiếp nàng hai cái ngồi xổm thủy linh cháo. Cho dù là trời cao thẳng tắp rơi xuống dưới. Nhưng thật ra cũng không chạm vào bị thương. Cá con lại, phốc phốc, phun ra hai ngụm nước. Không có việc gì chủ nhân. Một chút tiểu thương, đợi lát nữa ta mang ngươi bay lên đi. Kiều Mộc du lên bờ, cúi đầu nhìn chính mình ướt lộc cộc quần áo. Nhíu nhíu mày, cầu cầu, đem chúng ta kéo vào đi. Tốt chủ nhân, cầu cầu dừng một chút lại nói. Cái kia xà làm sao bây giờ? Tiểu xà từ nàng eo túi chui ra tới. Thủy Linh Linh đôi mắt xem xét Kiều Mộc, cùng nhau kéo vào đi thôi. Úc, cầu cầu cố mà làm mà lên tiếng. Lấy nàng hiện tại tu vi, muốn hướng đảo nguyên tinh bên trong, lần đầu chiêu nạp người mới đi vào, vẫn là tương đối lao lực, cho nên cầu cầu vừa nghe lại muốn nạp thêm điều tiểu xà đi vào. Có chút không vui, hơn nữa này tiểu xà, vừa thấy chính là cái muốn tới cùng cầu cầu tranh sủng. Cầu cầu càng không vui, vào đảo nguyên tinh, Kiều Mộc liền ném xuống tiểu xà. Vội vội vàng vàng liền chạy về nàng cây nhỏ phòng, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Từ nhà cây ra tới khi, trong tay cầm không ít chai lọ vại bình. Nhược kê, người này cánh thượng thương còn rất nghiêm trọng. Đừng lộn xộn, ta nhìn xem, Kiều Mộc ninh mi, duỗi tay đem gà con ôm đến trên đùi. Động thủ xử lý nó cánh bị thương thượng. Kia đầu, tiểu thủy hoa chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chăm tiểu xà. Ở chỗ này không thể nơi nơi loạn bò, càng không thể đi ăn vụng trong đất đồ ăn. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.